Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2540, góc truyện audio.com. Ở dưới lầu, Hồng Mỹ San thấy cậu nhóc đi lên lầu nửa ngày trời vẫn không thấy xuống thì muốn lên lầu xem thử, nhưng mà có một người đã đứng dậy nhanh hơn và nói với bà ấy, mẹ, để con đi. Tôi cũng đi, Hứa An An sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để làm thân với con trai mình. Không cần, cô ở đó chơi với mẹ tôi đi. Cố Thừa Tiêu lên tiếng ngăn cô ta lại. Trong lời nói của người đàn ông này luôn cho người khác cảm giác anh đang răn đe, Hứa An An cũng không dám phản bác anh, dịu dàng cười nói. Được vậy, để tôi ngồi chơi với bác gái. Đôi chân thon dài của Cố Thừa Tiêu liền bước lên cầu thang, đi về phía phòng ngủ chính trên tầng 3. Một lớn một nhỏ đang thỏ thẻ nói chuyện trong phòng thay đồ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đóng cửa thì bị dọa giật nảy mình. Cậu nhóc lập tức chui ra khỏi phòng thay đồ, thấy người đi vào là Daddy thì thở phào nhẹ nhõm, đồng thời có chút tức giận nói. Sao Daddy không cho chị Tâm Duyệt ăn đùi gà? Chị ấy đói rồi. Hứa Tâm Duyệt nghe thấy giọng nói của cậu nhóc thì biết đó là Cố Thừa Tiêu, cô cũng bước ra ngoài, trên tay vẫn cầm một quả táo đang ăn dở. Cố Thừa Tiêu không trả lời cậu nhóc mà chỉ nhìn chăm chú hai người lần lượt bước ra dưới ánh đèn pha lê ấm áp, không ngờ lại cho anh cảm giác hai người này có chút giống nhau. Khuôn mặt điển trai của con trai anh rất thanh tú, mà nét thanh tú này anh lại thấy được sự tương tự trên mặt của Hứa Tâm Duyệt. Hứa Tâm Duyệt không muốn cậu nhóc vì mình mà cãi nhau với ba, cô vội vàng nói. Tiểu Mục, chỉ ăn táo là được rồi mà. Cố Thừa Tiêu nói với cậu nhóc, con xuống nhà đi, Daddy có chuyện muốn nói với chị ấy. Hứa Tâm Duyệt nghe thấy vậy thì trái tim chợt cứng đờ, cô có chút khẩn trương nói. Anh muốn nói chuyện gì với tôi? Đôi mắt của cô Thừa Tiêu gợi lên một chút ý đùa cợt. Nói về việc cô đã mê hoặc con trai tôi như thế nào? Hứa Tâm Duyệt sửng sốt, người đàn ông này đang nói nhảm gì vậy? Cô và Tiểu Mục chỉ đơn giản là rất thích đối phương, sao lại bị anh nói thành loại chuyện khó nghe như vậy chứ? Daddy, con thích chị Tâm Duyệt có gì sai không ạ? Cậu nhóc cũng nghe hiểu lời Daddy, chu miệng nhỏ phản bác lại. Con không thích mẹ ruột của con ở dưới lầu, nhưng lại đi thích cô ta. Đây là đạo lý gì cơ chứ? Cố Thừa Tiêu lạnh lùng nhìn con trai mình, hoàn toàn không hề coi cậu là một đứa trẻ 4 tuổi. Giống như anh đang hỏi một người lớn vậy. Cậu nhóc hừ một tiếng, nói. Ai nói đó là mẹ ruột của con chứ? Con thấy chị Tâm Duyệt mới thích hợp làm mami của con. Trẻ con nói chuyện thường không cố kỵ, hơn nữa, đứa trẻ non nớt này mở miệng đã thốt ra lời này, khiến Hứa Tâm Duyệt không biết nên khóc hay cười, thậm chí còn có chút bối rối. Đôi mắt đẹp của Hứa Tâm Duyệt nhìn cậu nhóc chăm chú, chưa kịp phản ứng lại thì người đàn ông ở phía đối diện đã. Hừ, khẽ hỏi, cô dạy nó nói như vậy đúng không? Muốn làm mẹ của con trai tôi sao? Tôi không có dạy Tiểu Mục nói cái này. Hứa Tâm Duyệt lắc đầu phủ nhận, cậu nhóc ngước nhìn Hứa Tâm Duyệt và nói. Chị ơi, chị làm mami của em đi được không? Em không muốn gì Hứa ở tầng dưới làm mami của em đâu, em muốn chị làm mami của em cơ. Hứa Tâm Duyệt sợ tới mức ngồi xổm xuống nói với cậu nhóc. Tiểu Mục, em đừng nói bậy nữa. Dì Hứa ở dưới lầu mới là mẹ ruột của em, chị đương nhiên không thể làm mami của em được. Ai nói không được chứ, chỉ cần Daddy cưới chị vậy thì chị có thể làm mami của em rồi. Góc truyện audio.com. Cậu nhóc không hiểu chuyện của người lớn, cậu chỉ biết Daddy lấy ai thì người đó chính là mami. Khuôn mặt điển trai của Cố Thừa Tiêu lúc xanh lúc trắng, vô cùng khó coi, con trai anh không hỏi ý anh, cứ tùy ý nhận mami vậy à, không được. Chị không thể làm mami của em được, Hứa Tâm Duyệt cũng kiên quyết nói, bởi vì cô biết Tiểu Mục là con của Hứa An An. Cố Thừa Tiêu nói với cậu nhóc, nếu con vẫn còn không đi xuống thì bà con và dì Hứa đó sẽ lên lầu tìm con. Nếu con muốn bảo vệ cô ta thì hãy đi xuống nhanh đi. Khách chương.